Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 57, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến lập thu, gió mát dần thổi trên đường quan đạo. Buổi chiều, ánh mặt trời gay gắt treo cao. Lầu thành tường cao sừng sững không có gì che chắn. Thực tế khá nóng bức. Các binh sĩ canh cửa thành đứng thẳng như tùng bách. Bất động, A Yên Bình thường trốn trong khuê phòng tránh nóng. Không chịu được bao nhiêu hơi nóng. Lúc này đội nắng đứng đã lâu. Trán gần như bỏng rát. Trán và má cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Nhưng cũng không cảm thấy khó chịu. Đã đợi hai nén hương rồi. Cuối đường quan đảo vẫn luôn tĩnh lặng. Ngẩng đầu lên là trời xanh mây trắng. Cúi đầu xuống là liễu rủ thướt tha. Người mà nàng chờ đợi vẫn chưa đến. Trước đây, khi Tạ Đĩnh dẫn quân chinh phạt thành Cao Bình, mượn cớ tuần biên để dò thám Lũng Hữu, thực ra cũng đã xa nhà rất lâu. A Yên ngủ sẽ lo lắng cho an nguy, nhưng nghe mama và bà mẫu thỉnh thoảng chuyển lời vài câu tin tức bình an, liền có thể yên tâm ở lại Xuân Ba Huyền, ứng phó với những việc vặt vãnh, đọc sách vẽ tranh, một mình chăm sóc tốt cho thế giới nhỏ bé của mình. Về việc Tạ Đĩnh xa nhà bao lâu, khi nào trở về, thực ra nàng không quá để tâm. Lần này lại rõ ràng khác biệt. Đầu tiên là không nhịn được gửi bùa bình an cho hắn, sau lại bị Tạ Đĩnh hôn công khai trước mặt mọi người lúc chia tay. Lần này hai người xa cách nhau, A Yên thỉnh thoảng lại nhớ đến hắn. Đến nỗi hôm trước nghe tin Tạ Đĩnh sắp trở về Ngụy Châu, nàng tự sinh lòng vui mừng, suýt chút nữa thì không ngủ được. Hôm nay cũng dậy từ rất sớm. Rõ ràng nàng không cố ý muốn dậy sớm, nhưng trong tiềm thức dường như đã có chủ ý riêng. Thế là nàng thức dậy rửa mặt chải đầu dùng bữa. Đến giờ thì cùng Võ Thị đến đón gió. Trong lòng dường như chất chứa một chút vui mừng mong đợi. Không thể nói ra cũng không muốn thừa nhận quá nhiều, nhưng lại thực sự tồn tại. Trước đây A Yên chưa từng cảm thấy chờ đợi người khác là khó khăn. Lúc này trong lòng lại như bị móng vuốt mèo cào xé. Luôn cảm thấy chờ đợi đặc biệt dài đằng đẵng. Nàng quay đầu muốn nói chuyện với bà mẫu, để giải tỏa nỗi lòng nóng ruột. Đúng lúc này, cuối đường quan đạo đột nhiên xuất hiện một bóng người phi ngựa. Thân mặc giáp trụ, áo choàng tung bay phấp phới, vó ngựa phi như sấm rền. Dù cách xa không nhìn rõ mặt mày, nhưng dáng vẻ oai hùng, hăng hái kia lại vô cùng quen thuộc. Trong lòng chợt nảy lên một nhịp, niềm vui sướng trào dâng mãnh liệt. A Yên vội túm lấy tay áo Võ Thị. Mẫu thân, họ về rồi. Vừa nói, nàng vừa đưa tay muốn chỉ về phía xa. Không ngờ tường thành khá cao. Ánh mắt nàng dán chặt vào Tạ Đĩnh không để ý, bàn tay mềm mại đụng phải viên gạch đá cứng rắn bị nắng nung nóng. Đau đến khẽ, hít, một tiếng, vội vàng rụt tay về. Võ Thị thấy vậy liền cười. Không đợi được nữa rồi à? A Yên bị bà hỏi đến có chút ngượng ngùng. May mà tay không bị chảy ra. Hơn nữa Tạ Đĩnh phi như bay. Đội ngũ cũng càng lúc càng đến gần. Nàng vội vàng xuống lầu thành ra ngoài cửa thành nghênh đón. Một lát sau, tuấn mã hí vang phi đến trước mặt. Các quan văn võ đều quỳ bái nghênh đón. A Yên và Võ Thị thì thu tay áo đứng trang nghiêm. Dưới ánh mặt trời rực rỡ mỗi người đều mang ý cười. Tạ Đĩnh ghìm cương dừng ngựa. Ánh mắt đầu tiên rơi xuống người A Yên. Mấy tháng không gặp, dung mạo của nàng dường như lại thêm phần xinh đẹp. Chiếc váy hè đơn bạc phác họa ra vòng eo thon thả. Tay áo xa trong chiếc áo cánh ngắn lay động. Dáng người dường như cao lớn hơn so với đầu xuân một chút. Như nụ hoa hé nở, vừa đạn đà vừa thướt tha. Trên búi tóc cao ngoài hoa cài cung đình điểm xuyết, thì chỉ cài chiếc châm phượng hoàng vàng ròng mà chàng tặng. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lấp lánh rực rỡ, cũng tôn lên đôi mắt long lanh có thần, giống như dòng suối trong vắt dưới bóng cây mùa hè. Trong veo lay động, ẩn chứa nụ cười dịu dàng ấm áp không thể che giấu. Cùng với dáng vẻ nàng vừa bước nhanh ra đón, dường như có chút không thể chờ đợi được nữa. Toàn bộ quan viên quỳ rạp dưới đất, ánh mắt hai người chạm nhau. Tạ Đĩnh cong môi cười với nàng, A Yên không nhịn được cũng khẽ cười đáp lại. Sau khi nhận ra sự mập mờ trong đó liền nhẹ nhàng cụp mắt xuống. Trong lòng lại dâng lên một mảnh vui sướng. Thần thái của hắn vẫn như xưa. Xem ra mọi thứ đều bình an. Vậy là đã rất tốt rồi. Đoàn người nghênh đón vào thành. Dân chúng hai bên đường dài nô nức đón chào. Trước đó triều đình xuống phía nam trấn áp dân nổi loạn. Đánh qua đánh lại mấy trận rồi thua tan tác như thủy triều rút. Lại mất thêm mấy thành trì. Tin tức này lan truyền khắp nơi như mọc cánh. Thành Ngụy Châu cũng có nghe nói đến. Nơi khác chiến loạn ly tán. Dân chúng lầm than. Triều đình quan phủ đều không thể bảo vệ dân lành. Nhưng Hà Đông dưới sự cai quản lại an ổn giàu có. Nay lại đoạt được Lũng Hữu quân uy càng thêm thịnh. Che chở cho một phương thái bình. Đương nhiên khiến người ta an tâm. Có người quỳ lại. Có người hô vang. Thành Ngụy Châu tràn ngập không khí vui mừng. Một đường náo nhiệt. Thẳng đến vương phủ. Việc an ủi khen thưởng tướng sĩ. Tạ Đĩnh đã an bài xong từ khi còn ở Lũng Hữu. Phủ vương ra bên này. Giả Tuân hai ngày trước nhận được thư tín công văn đã cùng trưởng sử. Tư Mã và những người khác phụng mệnh sắp xếp, tạm thời không cần phải lo lắng. Đến khoảng đất trống rộng rãi bên ngoài vương phủ, mọi người trở về điểm xuất phát ban đầu. Lão Thái Phi dẫn theo toàn bộ nữ quyến trong phủ và mấy vị phu nhân. Gia quyến của các tướng sĩ xuất chinh đã đứng chờ sẵn với nụ cười trên môi. Sau khi lâu ngày gặp lại, xuống ngựa chào nhau, ai nấy đều vui mừng. Sau đó, mọi người cùng nhau dìu dắt nhau trở về. Tạ Đĩnh và Tạ Tranh hai anh em cũng được mọi người vây quanh đi vào trong. Giờ thân sắp hết, nhưng hơi nóng vẫn còn nồng nực. Tạ Đĩnh trận chiến này kéo dài mấy tháng. Mũi kiếm chỉ đâu đánh đó. Bách chiến bách thắng, động tĩnh chỉ kém lần báo thù cho Tạ Cổn đánh bại Bắc Lương. Có thể bình an khải hoàn. Đều nhờ tướng sĩ đồng lòng hiệp lực. Vào sinh ra tử, võ thị đã sai người chuẩn bị. Ngày mai sẽ thiết yến tiệc trong phủ nghênh đón tẩy trần. Đến lúc đó sẽ mời khắp các quan văn võ, mưu sĩ và gia quyến đã có công lần này để an ủi nỗi khổ chinh chiến. Hôm nay lấy đoàn viên làm trọng, thời gian đã không còn sớm. Tạ Đĩnh thân vẫn mặc giáp trụ chưa cởi. Trông dáng người cao lớn uy nghiêm khí thế lạnh lùng. Thực tế giáp nặng áo dày. Trên người sớm đã đổ mồ hôi mấy lớp. Thấm đẫm y phục. Sau khi vào phủ, hai huynh đệ liền rẽ vào thư phòng ngoài của Tạ Đĩnh. Cởi bỏ giáp trụ bội kiếm. Tùy tiện tắm rửa qua loa cho sạch bụi đường. Rồi thay y phục đi ra. Mặt trời chiều ngả về tây. Nung nóng gạch lát sân. A Yên cũng không về Xuân Ba Huyền, cùng võ thị ở sảnh bên uống trà chờ đợi. Không lâu sau, liền thấy Tạ Đĩnh đi ra, mái tóc ướt sũng lau qua loa cho nửa khô, đều được búi lên bằng ngọc quan. Hắn thay một thân cẩm y trắng ngọc, vân ám bạc tuyến, bên hông đeo ngọc bội, dáng người cao ráo lọt vào tầm mắt, chỉ thấy đoan trang quý phái, cao ngất. Nhất là khoảnh khắc trước hắn còn ngựa chiến trường kiếm, giáp sắt lạnh lẽo, giờ phút này từ đầu đến chân đều thay đổi trang phục. Nhìn thoáng qua cứ như đổi thành người khác, ngay cả khuôn mặt kia cũng dường như thanh quý hơn. Mày rậm mắt sáng, tuấn tú như dáng chiều, nếu không phải khí chất thanh lãnh vẫn còn, đôi mắt trong veo như đầm nước lạnh, khen một tiếng quân tử thế vô song cũng không ngoa. A Yên nún đang nghịch giải lụa, thấy vậy khẽ ngẩn người, công bằng mà nói, khuôn mặt của Tạ Đĩnh quả thật rất đẹp, dù đêm tân hôn thái độ lạnh nhạt xa cách, mày mắt dung mạo cũng từng khiến nàng âm thầm than thờ. Huống chi quanh năm luyện võ, vóc dáng có thể nói là tuyệt hảo, chỉ là hắn ngày thường quen giữ vẻ trang trọng lạnh lùng. Một mực màu đen huyền, màu mực thay nhau mặc, luôn khiến người ta cảm thấy già dặn quá mức. Bộ y phục hôm nay, ngược lại như là cố ý chọn lựa. A Yên cảm thấy vô cùng vừa mắt, thấy hắn dừng bước trước sảnh nghe Từ Diệu bẩm báo vài việc vặt. Liền nâng chén trà lên đánh giá từ đầu đến chân. Thậm chí khi Tạ Tranh đã thay y phục đi ra nàng cũng không chú ý, mãi đến khi Tạ Tranh đứng ngoài cửa sổ gọi một tiếng nhị tẩu, A Yên mới hoàn hồn, cười đứng dậy, cùng võ thị ra khỏi sảnh. Ngoài Tùng Bách có ma ma của Chiếu Nguyệt Đường đi tới. Lão Thái Phi đã giục mấy lần rồi, hỏi vương gia đã thu xếp xong chưa, bà không dám quấy rầy Tạ Đĩnh. Chỉ cười tủm tỉm hành lễ với võ thị và A Yên. Tầm hương tạ người đã đông đủ rồi, cơm tối cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tề tựu là khai tiệc thôi à, đến ngay đây. Võ thị vừa nói, vừa vẫy tay với Tạ Đĩnh. Tạ Đĩnh giọng nói hơi dừng lại, bây giờ phải qua đó sao? Chẳng lẽ không phải, tổ mẫu con và tam thúc đều đang đợi, dù sao cũng là ra ngoài đánh trận. Lại đi mấy tháng trời, mọi người đều lo lắng mà. Mau đi thôi, đừng chậm trễ quá lâu. Nói xong, bà liền gọi hai huynh đệ đi về hậu viện, còn cố ý kéo Tạ Tranh đi trước, vừa kéo vừa hỏi han ân cần, bỏ lại đôi vợ chồng trẻ ở phía sau. Trong khoảnh khắc mọi người đi khỏi, chỉ còn A Yên mang theo Ngọc Lộ vẫn còn chờ hắn. Gió thổi qua trước sân, cuốn góc váy tung bay như mây. Tạ Đĩnh lại dặn dò Từ Diệu thêm hai câu. Khi nhìn sang A Yên, liền thấy mặt nàng nóng đến hơi ửng hồng, đang cắn quạt tròn nhẹ nhàng phe phẩy cho mát, ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy cán quạt bạch ngọc, gần như cùng màu với nó. Khi tay áo xa trượt xuống, trên cổ tay nàng đeo một chuỗi hạt san hô, tinh xảo mà tú lệ. Ánh mắt nàng vừa thu về từ người võ thị, đại khái là nhìn ra dụng ý của bà mẫu, ẩn chứa chút không tự nhiên, nhưng khi chạm phải ánh mắt của hắn liền cong môi cười. Tạ Đĩnh bước lên trước, vừa vặn che khuất ánh nắng gay gắt, sau đó vô cùng tự nhiên nắm lấy tay nàng. Trong mấy tháng bôn ba, quen với dây cương ngựa và đao kiếm lạnh lẽo cứng rắn, bàn tay ngọc ngà mềm mại đặt trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy mềm mại vô cốt, non mịn vô cùng, thân thể hắn cũng theo đó nghiêng về phía nàng. Giọng nói không lớn không nhỏ nói, vừa rồi lén lút nhìn ta nửa ngày, hẳn là mấy tháng không gặp, nhớ ta rồi. Rõ ràng là lời trêu ghẹo gần như trêu đùa, lại bị hắn nói ra một cách nghiêm trang. Đôi mắt sâu thẳm kia liếc nhìn sang, ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, thần tình lại như đang thương nghị chuyện chính sự. A Yên há miệng, không ngờ hắn đang nói chuyện với Từ Diệu mà vẫn chú ý đến ánh mắt đánh giá của nàng. Vội nhỏ giọng nói, đâu có, miệng không đúng lòng. Tạ Đĩnh không chút lưu tình vạch trần, được rồi, quả thật là nhìn nhiều hơn mấy lần, chỉ là cảm thấy phu quân hiếm khi mặc y phục màu sáng, có chút mới lạ thôi. A Yên rất nhanh tìm được lý do đường hoàng, còn không quên minh oan cho mình. Huống chi ta là đường đường chính chính nhìn, đâu phải lén lút nhìn ai. Nói xong, lại vội vàng chuyển chủ đề. Nhưng mà phu quân và tam đệ xuất chinh, trong phủ đều lo lắng. Mấy tháng này vẫn thuận lợi chứ? Cũng tạm tạm, còn sống trở về. Hà... A Yên như vậy ánh mắt liền căng thẳng, lập tức nghiêng người nhìn về phía hắn, ý là ở bên ngoài bị thương sao? Sao thư nhà cũng không nhắc tới, vẻ mặt căng thẳng lo lắng, khác hẳn với vẻ trầm tĩnh vừa rồi. Quả nhiên những chấn định kia đều là giả vờ, trong lòng nàng thực ra vẫn lo lắng cho an nguy của hắn. Lại còn dễ bị lừa như vậy, Tạ Đĩnh tâm tình rất tốt, vuốt ve đầu ngón tay mềm mại của nàng, nói, hành quân đánh trận ở bên ngoài, bị thương là chuyện thường tình, dưỡng thương một thời gian là khỏi thôi, nào có ai dễ dàng toàn thân trở về đâu. Nói xong, thấy vẻ lo lắng trong đáy mắt nàng vẫn chưa tan, ngược lại có chút áy náy sau khi lừa gạt, lại nói thêm vài chuyện hành quân, để nàng biết những chuyện này đều là chuyện thường, không cần phải lo lắng. Cuối cùng, hắn lại hỏi nàng ở phủ thế nào. A Yên thì nói mọi thứ đều bình an. Nghĩ nghĩ, nàng lại nhắc đến một chuyện khác. Hai ngày trước nhận được thư nhà, phụ thân nói đầu năm người đã được điều đi nơi khác, giúp đỡ từ thái phó chỉnh lý một số điển tịch, tranh thủ thời gian làm xong việc trong tay. Tháng 7 tháng 8 có thể rảnh rỗi chút ít. Phụ thân vẫn luôn nhớ thương ta, muốn đích thân đến Ngụy Châu xem sao. Nếu bên cạnh phu quân có người rảnh rỗi, có thể phái hai người đến tiếp ứng được không? Phía Nam dân lưu vong nổi loạn, đường từ Kinh Thành đến Hà Đông chưa chắc đã thái bình. Tạ Đỉnh bước chân hơi chậm lại. Phụ thân nàng định khi nào xuất phát? Giữa tháng 7 là có thể rảnh rỗi, vậy thì không cần đến nữa. Nhưng mà A Yên không ngờ Tạ Đỉnh lại từ chối, còn tưởng rằng hắn để bụng ân oán giữa lão vương gia và triều đình, đối với người Sở gia cũng có hiềm khích. Trong lòng vừa dâng lên chút thấp thỏm, liền nghe hắn nói tiếp, vài ngày nữa ta sẽ dẫn nàng về kinh thành. Gió ấm thổi qua hành lang nhỏ, lay động bóng cây lốm đốm. Hắn nói rất thản nhiên, dường như đơn giản tùy ý như ngày mai dẫn nàng ra ngoại thành dạo chơi vậy. A Yên lại đột ngột dừng bước chân, có chút nghi ngờ là mình nghe lầm. Dẫn ta về kinh thành, thấy Tạ Đỉnh gật đầu, trên mặt nàng đầu tiên là kinh ngạc, lập tức mở to mắt nhìn hắn. Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đi kinh thành vậy? Đoán xem, Tạ Đỉnh nói, hắn đã nói như vậy, hiển nhiên là đã sớm lên kế hoạch cho chuyến đi kinh thành này. Tuyệt đối không đơn giản chỉ là đưa nàng về nhà. Quan hệ giữa kinh thành và Hà Đông vốn luôn vi diệu. Dù là khi ban hôn, Tạ Đỉnh cũng chỉ phái Trần Việt đi nghênh thân, ngay cả huynh đệ cũng không động đến. Lần này đột nhiên nói muốn đích thân vào kinh, chắc chắn là vì chuyện vô cùng quan trọng, mà đại sự trong năm nay của Hà Đông không gì hơn chinh phạt Trịnh Giải. Một ý nghĩ thấm bảo lập tức hiện lên trong đầu, tim Yên đập mạnh, nhưng không dám nói lung tung, chỉ thử dò hỏi, là vì chuyện của Trịnh Giải sao? Gã tuy đắng hận, dù sao cũng là phụng mệnh triều đình tiết độ một phương. Lần này bị phu quân nhổ tận gốc, triều đình dù không phái binh đến cứu, sau này thế nào cũng phải nói vài câu. Huống chi, quân chính, thuế má các sự ở Lũng Hữu xử trí ra sao, còn phải triều đình gật đầu. Phu quân đích thân lên kinh chắc là vì chuyện này, có lẽ còn muốn nhân cơ hội này thăm dò hư thực kinh thành. Nhưng ý nghĩ này quá táo bạo, nàng không dám nói bừa. Tạ Đỉnh lại nhìn ra được vẻ kinh ngạc mà nàng che giấu. Thực ra chuyện này đã không cần phải che giấu nữa. Trước đây các tiết độ sứ khắp nơi thế lực quá lớn khó bề kiểm soát, triều đình cố ý đề phòng, còn dùng hôn sự để thăm dò. Sợ nhất là Hà Đông làm càn không nghe hiệu lệnh, sở dĩ Tạ gia đồng ý bác hôn, bày ra thái độ kính phục chẳng qua là không muốn quá sớm gây binh đao, tránh cho triều đình an tọa vô sự xúi dục người khác đến vây công. Có kẻ không biết điều nhân cơ hội gây sự, vô duyên vô cớ rước thêm phiền phức, khi đó thiên hạ vẫn còn an ổn, mọi người đối với triều đình cuối cùng vẫn còn lòng kiêng kỵ. Tạ gia cũng giấu tài, chỉ lấy tư oán làm danh nghĩa mượn chuyện thành Cao Bình thử đao một chút. Tình thế hiện nay lại đã khác hẳn. Phía Nam dân lưu vong nổi loạn, triều đình vốn có thể điều binh trấn áp gần đó nhưng không ai nghe theo điều lệnh ra tay. Đủ thấy lòng người, hơn nữa cấm quân trấn áp bất lực lại còn bị tổn thất nặng nề. Trận bại này không khác gì vạch trần tấm màn che đậy. Ngay cả người mù cũng nhìn ra được sự suy vi bại hoại của hoàng thất. Uy nghi hoàng gia vốn đã như lâu đài trên không càng thêm lung lay sắp đổ. Muốn dùng hoàng quyền để sai khiến người ta bán mạng, cũng không còn dễ dàng như trước nữa, mà Hà Đông công khai khởi binh càn quét Lũng Hữu, thế như trẻ tre gần như hủy diệt mọi thứ. Hoàng gia dù muốn quản cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể mặc kệ mà thôi. Lần này Kiếm Nam cùng Tạ gia bắt tay nhau, Hà Tây Khóa Ni đứng nhìn, ngay cả Lương Huân vốn không hòa thuận với Tạ gia cũng án binh bất động. Chỉ ở biên giới hơi thăm dò, đủ để thấy thái độ, lòng bất thần sớm muộn gì cũng sẽ rõ ràng với thiên hạ. Khác biệt chỉ ở thời cơ, mà hiện tại, vừa vặn đúng lúc, Tạ Đĩnh chậm rãi đi bộ trong bóng cây rậm rạp của Vương Phủ. Những chuyện này không tiện nói với A Yên, nên chỉ gật đầu nói. Đúng là vì chuyện của Lũng Hữu, cô nương nhỏ thông minh như vậy, quả nhiên có tiền đồ. Hắn nói mang theo chút trêu chọc, chợt nghiêng người tới gần. Ta nhớ khi nàng gả đến cũng là cuối hạ. A Yên trịnh trọng gật đầu. Thời gian trôi qua, vậy mà chớp mắt đã một năm rồi. Vốn tưởng rằng con đường sau khi gả thay sẽ muôn vàn khó khăn, không ngờ lại cứ thế mà đi qua. Nàng bất giác cong môi, liếc nhìn Tạ Đĩnh, liền nghe hắn nói. Nghe nói kinh thành có phong tục tân phụ 3 ngày hồi môn. Chuyến này hồi kinh sẽ chọn mùng 4 khởi hành, coi như là hồi môn. Thế nào? Đáy mắt A Yên niềm vui càng thêm nồng đậm. Vậy là rất nhanh sẽ lên đường sao? Đến kinh thành sẽ cho nàng ở lại đó mấy ngày. Thật sao? Câu nói này chạm đúng tim A Yên. Nàng thậm chí quên mất phía sau còn có người đi theo. Chỉ dùng tay đang cầm quạt ôm lấy cánh tay Tạ Đĩnh. Vui mừng hớn hở, đa tạ phu quân, đáy mắt trong veo tràn ngập ý cười. Nàng gần như muốn nhảy cẫng lên. Tạ Đĩnh cong môi, ghé mặt lại gần hơn. A Yên không hiểu lắm. Sao vậy, cảm ơn ta sao? Dáng người hắn vẫn cao lớn nghiêm nghị, đường nét khuôn mặt cũng lạnh lùng cứng rắn. Nhưng giọng nói lại pha lẫn ý cười dịu dàng, nhẹ nhàng rơi bên tai nàng đầy ẩn ý, mặt A Yên đỏ lên. Đẩy nhẹ hắn ra, đừng có làm loạn, tại tầm hương Tạ, mọi người đã tề tựu đông đủ, ngoại trừ nhị thúc Tạ Lệ vẫn đang tuần biên, từ lão thái phi trở lên, xuống đến Tạ Dịch và những đứa trẻ khác, tất cả đều đã đến sành. Ngay cả Việt thị vốn ít khi ra khỏi Thập Châu Xuân cũng đến. Trong phòng phần lớn là nữ quyến. Thêm vào đó Tạ Cẩn tính tình ôn hòa. Tạ Nguy lại phóng khoáng sảng khoái. Lúc này đã cười nói vui vẻ. Vô cùng náo nhiệt. Đợi A Yên và Tạ Đĩnh an tỏa. Lập tức dâng rượu khai tiệc. Đây coi như là buổi tụ họp nhỏ trong phủ. Lại không phải những ngày lễ lớn như Trung Thu. Trừ tịch. Mọi người tùy ý dùng rượu trái cây và món ngon, hoặc là hàn huyên tâm sự, hoặc là trêu đùa con trẻ, hoặc là nghe Tạ Tranh kể về những điều mắt thấy tai nghe lần đầu ra trận. Trong làn gió mát dịu dàng của đêm hè, mãi đến giờ hợi mới tàn tiệc. Sau đó, mỗi người dẫn theo tùy tùng, trở về nơi ở nghỉ ngơi. Gần cuối tháng, bầu trời đêm đen như mực. Trận đại thắng này khiến sĩ khí trong ngoài Ngụy Châu chấn động, cũng khiến cả phủ vui mừng. Trong tiệc Tạ Nguy và Tạ Tranh, Tạ Cẩn luân phiên ra tay, chuốc cho Tạ Đĩnh không ít rượu. A Yên cũng bị khuyên vài ly, men say hơi chánh choáng, may mà không uống nhiều, không đến nỗi say mềm. Hai người dìu nhau về trong đêm tối. A Yên nghĩ đến việc sắp trở về kinh thành gặp gỡ thân hữu, nụ cười trên mặt vẫn luôn không tắt, mãi đến khi vào đến Xuân Ba Huyện, nhìn thấy phòng ốc dành cho đôi phu thê cùng chung chăn gối. Nàng mới nhớ ra một chuyện khá quan trọng, Trịnh Ngâm Thu đang nhòm ngó vị trí nhũ nhân. Lần trước Lão Thái Phi ở Chiếu Nguyệt Đường thăm dò ý tứ của nàng không thành. Tuy rằng không còn nhắc đến trước mặt mọi người, nhưng vẫn thường xuyên mời Trịnh Ngâm Thu đến bầu bạn. Xe ngựa đi lại 3 ngày 2 bữa, gần như đã thành khách quen. Vừa rồi lúc tan tiệc, Cao Thị cùng Lão Thái Phi trở về Chiếu Nguyệt Đường. Không biết đã nói câu gì, dỗ cho lão thái phi cười tươi rói, chỉ nói mau đi mời đến, chắc hẳn là vì Trịnh Ngâm Thu, chuyện đã dồn nén bấy lâu, cuối cùng cũng sẽ được đưa ra ánh sáng, có lẽ là ngay ngày mai. A Yên lúc đó tuy bày ra thái độ đứng ngoài cuộc, nhưng khó đảm bảo lão thái phi sẽ không cậy vào thân phận mà nói dối trắng trợn, khiến Tạ Đĩnh cho rằng nàng vì thuận theo ý của trưởng bối mà đã đồng ý điều gì đó. Hơn nữa nàng dù sao cũng là chủ mẫu Xuân Ba Huyền, đáng lẽ nên để Tạ Đĩnh chuẩn bị tâm lý trước, tránh cho lão thái phi đột nhiên nhắc đến khiến Tạ Đĩnh không kịp trở tay. Chuyện này tốt nhất là nên sớm nói rõ với Tạ Đĩnh thì hơn. Chỉ là không biết Tạ Đĩnh sẽ nhìn nhận chuyện này như thế nào. Nụ cười vốn đang vui mừng hớn hở, khi nghĩ đến Trịnh Ngâm Thu chợt nhạt đi, thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện ra. A Yên âm thầm cân nhắc, cuối cùng cũng mở lời khi cởi y phục. Ta có chuyện này, quên mất chưa nói với phu quân. Chuyện gì? Tạ Đĩnh đoan chính đứng dưới ánh nến, hưởng thụ đãi ngộ cởi y phục hiếm có đã lâu. A Yên giúp hắn cởi đai lưng gấm, chậm rãi nói, sau khi phu quân xuất chinh, biểu muội xuất giá, chiếu nguyệt đường vắng vẻ hơn chút, tổ mẫu liền thường xuyên mời Trịnh cô nương Ngâm Thu đến bầu bạn. Có một lần, tổ mẫu nói muốn cưới Trịnh cô nương vào vương phủ, cho phu quân làm nhũ nhân, để khai chi tán diệp nối dõi tông đường. Chuyện này tổ mẫu rất để tâm, có lẽ mấy ngày nay sẽ lại mời Trịnh cô nương đến. Nàng vừa nói, vừa liếc nhìn sắc mặt Tạ Đĩnh, tối nay hắn bị chuốc không ít rượu, khuôn mặt tuấn tú anh nghị phủ một lớp ửng hồng men say. Lúc này đang híp mắt, dường như không quá để tâm chuyện này, tùy ý nói, tổ mẫu đã nói gì? Người hỏi ta, Trịnh cô nương có gánh vác nổi vị trí nhũ nhân hay không? Ta nghĩ mình gả đến chưa lâu, với Trịnh cô nương cũng không có giao hảo, cũng không biết tính tình hành sự của nàng, không dám tự tiện bình phẩm. Tạ Đĩnh gật đầu, còn gì nữa không? Còn hỏi ta, nếu người làm chủ cưới Trịnh cô nương làm nhũ nhân, ta có để ý không? Giọng nói lặng lẽ hạ thấp, nàng vô cớ có chút chột dạ. Tạ Đĩnh cuối cùng cũng mở mắt ra, men say vừa rồi dâng lên, dường như trong khoảnh khắc này đã bị đè nén trở lại. Hắn nhìn A Yên đã cởi đai lưng gấm khoác lên cánh tay, y phục gấm mới cởi được một nửa, chợt nhẹ nhàng ấn lên đầu ngón tay nàng, hỏi nàng đã đáp lời thế nào. Ta, A Yên cắn môi, đã là nói thật với Tạ Đĩnh, liền không tiện giấu giếm, chỉ thành thật nói, chuyện của phu quân, ta không dám tự tiện làm chủ, càng không nói đến chuyện để ý hay không. Nếu tổ mẫu làm chủ, lại được phu quân gật đầu, ta tự nhiên sẽ làm theo, nếu không, cũng sẽ không xen vào mở miệng. Nói xong, vẫn nhìn trộm thần sắc hắn, trên mặt người đàn ông vẫn không nhận ra được hỉ nộ, chỉ là đôi môi vốn hơi cong lên dường như mất đi độ cong, khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường thấy. Bàn tay đang ấn lên đầu ngón tay nàng dường như dùng sức hơn một chút. Ánh nến khẽ lay động, trong phòng rơi vào tĩnh lặng trong giây lát. A Yên nhớ lại nụ hôn lúc chia tay, và dáng vẻ hôm nay Tạ Đĩnh nghiêm trang đòi hôn. Đoán không ra người đàn ông này rốt cuộc định làm gì. Lại có chút sợ anh tức giận, vội nói, ta cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn để phu quân trong lòng có chuẩn bị, tránh đến lúc đó trở tay không kịp. Lời còn chưa dứt, đột nhiên đã bị hắn cắt ngang. Nàng thật sự không để ý sao? Giọng nói A Yên khựng lại, mười ngón tay lặng lẽ co rụt. Tạ Đĩnh hơi cúi người nhìn nàng, trong đôi mắt sau cơn say nổi lên chút ửng đỏ nhàn nhạt. Bàn tay kia cũng đột ngột nắm chặt cổ tay nàng, dường như không muốn để nàng cởi y phục cho hắn nữa. Trên mặt hắn không thấy vẻ giận dữ, thậm chí thần sắc đều trầm tĩnh, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng, mãi đến khi tim A Yên đập càng lúc càng loạn, hắn mới mở miệng nói, nếu ta cưới nàng ta làm nhũ nhân, về sau sẽ là nàng ta cởi y phục cho ta, cùng ta ăn cơm, chạm vào tượng đất và đồ dùng riêng tư của ta, là nàng ta gọi ta phu quân, nắm tay thân hôn, là nàng ta cùng ta chung giường chung gối, vào ban đêm khi sợ hãi hoặc rét lạnh, lăn vào lòng ta, bàn tay nắm lấy cổ tay nàng càng lúc càng siết chặt. Lòng bàn tay nóng lên, ánh đỏ trong đáy mắt dường như cũng đậm hơn chút, ngay cả giọng nói cũng bị men say hun cho hơi khàn đi. A Yên, những chuyện này nàng thật sự không để ý sao? Nửa điểm cũng không để ý sao? Giọng nói của hắn càng lúc càng nặng, đến cuối cùng gần như từng chữ, kìm chặt tay nàng càng thêm dùng lực, khuôn mặt kia gần như dán sát vào chóp mũi nàng, hơi thở trộn lẫn mùi rượu giao hòa, chỉ cách nhau gang tấc, nếu hắn hơi nhích lại gần liền có thể hôn lên cánh môi nàng. Giống như buổi sáng mùa xuân năm ấy, in lên hơi ấm khô ráo nhưng mềm mại, A Yên đến giờ vẫn còn nhớ rõ hương vị của nụ hôn đó. Trong lòng đột nhiên loạn nhịp, lại dâng lên chút chua xót khó tả. Nàng thật sự không để ý sao? Người đàn ông này tuy lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng cũng từng trao cho nàng sự dịu dàng. Trong đêm Nguyên Tiêu Hoa đang dạo bước tay trong tay, vào thời khắc sinh tử che chở nàng sau lưng. Khi nàng nhớ nhà bất chấp gió lạnh đêm khuya lắng nghe nàng tâm sự. Khi nàng khó chịu, rét lạnh trao cho nàng vòng tay ấm áp, cho phép nàng tự do đi lại, cùng với tiếng đàn hầu không hắn gảy, tượng mỹ nữ hắn nặn và những khoảnh khắc sớm chiều bên nhau tưởng chừng bình thường. Nhưng khi nhớ lại lại ấm áp vững chãi, đều được tháng năm tô điểm thêm phong tình. Nếu những điều này đều trao cho Trịnh Ngâm Thu, nàng sẽ không để ý sao? Thực ra là có để ý, chỉ là Tạ Đính trước đây khiến nàng kính sợ. Thêm vào đó Tạ gia nguy cơ tứ phía, tiền đồ khó đoán, cho nên không dám tham luyến, không dám để bản thân dễ dàng lún sâu vào mới có thể khi nhìn ra tâm tư của Tạ Đính. Thậm chí trong lòng dâng lên gợn sóng vẫn cố gắng khắc chế không hề lay động. Mặc cho lý trí làm chủ, quyết định hai người đường ai nấy đi, cho rằng mình có thể không động lòng không để ý mà thôi. Trong lòng bỗng nhiên trở nên khó chịu, A Yên cắn môi, cụp mắt tránh ánh mắt của hắn. Khi hơi thở khẽ run, đáy mắt dường như có hơi nóng ẩm dâng lên. Nàng không nói gì, Tạ Đĩnh lại từ vẻ mặt nhỏ bé của nàng, nhìn ra được sự giằng xé trong lòng nàng. Sở Yên, nàng thích ta, hắn không chút do dự vạch trần sự tự lừa dối của nàng. Đôi môi hơi ghé sát lại gần, một lần nữa đặt ở môi nàng mang theo hơi nóng ran sau cơn say. Dịu dàng mà kiềm chế, A Yên không động đậy, khép mắt che đi chút ửng đỏ trong đáy mắt. Tạ Đĩnh vươn tay ôm nàng vào lòng, tay trái ôm sau eo, tay phải buông lỏng cổ tay nhỏ bé đáng thương của nàng. Dùng ngón tay cái lau đi chút lệ nơi khóe mắt nàng. Nàng thích ta, hắn lại lặp lại một lần nữa. Nhỏ giọng nói, thật thà nói cho ta biết. Có phải không? Giọng nói rất dịu dàng. Tựa như dụ dỗ, A Yên cuối cùng cũng mở mắt ra. Đáy mắt trong veo phủ một tầng hơi nước. Một lát chần chừ, nàng quyết định thành thật một lần. Thế là nàng giơ một bàn tay lên, dùng móng tay khẽ vạch một đường nhỏ bằng đốt ngón tay út trên đầu ngón tay út. Một chút xíu thôi, nàng đỏ mắt nói, cách trương.